Hải Tặc Chi Thiên Phú Hệ Thống. Tác giả: Dạ Nam Thính Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 367, chương 367, vặn vẹo tâm linh. Bản vương cũng không có nghe người thúc đẩy ý nghĩ đâu. Hancock cuối cùng vẫn chậm rãi mở miệng, vô luận đối Rốt thái độ như thế nào, nàng cũng không nguyện ý làm ra thần phục loại hình cử động. Cao ngạo như nàng không có khả năng ở dưới người vương hạ thất vũ hải cái danh xưng này. Nói đến chỉ tính là cùng chính phủ quan hệ hợp tác, mà đảm nhiệm cái gì vạn nước chín phiên đội đội trưởng, đó chính là hoàn toàn dấn thân vào tại quỷ thủ đoàn hải tặc phía dưới. Một câu nói kia chậm rãi nói ra, mang theo một tia thấm vào ruột gan mị lực, để Rốt ẩn ẩn có loại muốn nói ngươi không nguyện ý coi như xong câu nói này. Bất quá, Rốt ý chí mạnh, phóng nhãn toàn bộ thế giới cũng không có nhiều người có thể đánh đồng. Tự nhiên là có thể chống cự được Hancock mị lực, nhưng nhận cái này mị lực quấy nhiễu lại là thật tồn tại. Để Rốt hơi nhíu mày, hắn nguyện ý thưởng thức một chút nữ đế mị lực, nhưng lại không nguyện ý bị loại này mị lực ảnh hưởng. Vô thanh vô tức, Rốt ngón tay khoác lên bên hông thôn mưa bên trên. Soru soru no mi lực lượng kích phát ra đến, cùng vặn vẹo chi lực dung hợp lại cùng nhau. Tại Rốt thể nội một cái du động, nháy mắt liền đem tất cả sao động toàn bộ ép xuống. Lại nhìn về phía Hancock, ánh mắt cũng biến thành bình tĩnh như nước, không có bất luận cái gì gợn sóng. Đây là Rốt cùng Lafitte giao lưu học tập, nghiên cứu một phen thuật thôi miên về sau, lại đem vặn vẹo chi lực cùng Soru Soru Nomi kết hợp, cuối cùng diễn sinh ra thiên hướng về linh hồn, hoặc là nói ý chí phương diện năng lực. Năng lực này có thể gọi là vặn vẹo nhân cách, cũng có thể nói là vặn vẹo tâm linh. Tác dụng của nó là đem một loại nào đó tình tự hoàn toàn vặn vẹo rơi, vô hạn giảm xuống cũng áp chế, hoặc là đem một loại nào đó cảm xúc vô hạn phóng đại, để đối thủ ở vào vô tận phẫn nộ hoặc là trong bi thương. Đương nhiên, năng lực này là Rốt gần nhất nghiên cứu ra được, cũng không làm sao thuần thục, cho tới bây giờ cũng chỉ trên người mình thí nghiệm qua. Thật đáng tiếc, Rốt ngón tay khoác lên thôn mưa trên chuôi kiếm, bình tĩnh nói, người chỉ có hai lựa chọn, một cái là chủ động gia nhập, một cái khác là bị động gia nhập. Nghe được Rốt, Hancock ánh mắt lập tức có chút chuyển sang lạnh lẽo, bởi vì từng làm qua thiên long nhân nô lệ, về sau lại trở thành hải tặc nữ đế. Nàng đối với loại này muốn ép buộc thái độ của nàng là nhất không tiếp thụ. Đương nhiên, cái khác thái độ cũng sẽ không rất tốt, chính là nàng thuộc về lấy bản thân làm trung tâm người, hết thảy phán đoán đều lấy mình làm chủ. Xà cơ, ngươi tại do dự cái gì? Thế nào bà đứng ở bên cạnh, nhìn thấy song phương thái độ biến hóa, không khỏi lo lắng, hướng về phía Hancock nói. Ngươi biết hắn là ai à? Trước mắt vị này chính là đánh bại dâu trắng tứ hoàng quỷ thủ Rốt, bây giờ tự mình đến cửu xà đảo. Nếu là đối phó với hắn, cửu xà đảo rất có thể muốn như vậy diệt vong. Nhưng mà, thế nào bà cái này nhắc nhở chẳng những không có đưa đến chính diện hiệu quả, ngược lại càng kích phát Hancock trong lòng phản kháng tâm lý. Nói, câm miệng cho ta, bản vương mới là cửu xà đảo hoàng đế. Xem ra ngươi là dự định tuyển đầu thứ hai. Rốt nhìn xem Hancock dáng vẻ, ngữ khí bình tĩnh mở miệng. Hắn cũng không phải nhẫn nhục chịu đựng tính cách, sẽ không bởi vì Hancock mị lực liền nuông chiều đối phương. Loại này rất dễ dàng dẫn xuất sự cố nữ nhân, Rốt cũng là cân nhắc đến đối phương nhan giá trị tương đối đẹp mắt, thực lực cũng rất tốt, mới có mời chào tới dự định. Nhưng cái này mời chào cũng bao quát một cái tiền đề, đó chính là hoàn toàn thần phục. Nếu là không nghe lời không phục tùng, kia để làm gì? Bản vương là tuyệt đối không có khả năng phục tùng bất luận người nào. Hancock lạnh lùng mở miệng, cũng là trực tiếp biểu đạt thái độ của mình. Tuy nói Rốt loại này bá đạo tính cách, cũng không tệ lắm. Nhưng thêm tại chính nàng trên thân, chính là nàng muốn phản kháng. Kia, người liền phản kháng đi thử một chút đi. Rốt bình tĩnh mở miệng, cả người tiến về phía trước một bước phóng ra. Siêu. Cơ hồ là một nháy mắt, Rốt liền trực tiếp đi tới Hancock chính diện. Tốc độ nhanh gần như không thể tưởng tượng nổi. Ở đây cửu xà đảo chiến sĩ cho dù đều cảnh giác nhìn chằm chằm Rốt. Phóng thích kiến văn sắc Haki, cũng đều không có thể làm ra bất kỳ phản ứng nào. Hancock miễn cưỡng bắt được Rốt động tác, nhưng cũng không kịp phản kích. Chỉ có thể thi triển Busosoku Haki, vung tay chống đỡ, một chiêu phía dưới, Hancock bay ra về phía sau. Xà cơ đại nhân, Rốt đột nhiên xuất thủ, để mọi người tại đây đều là sắc mặt kịch biến. Kinh hoàng cùng cắn răng biểu lộ tại vô số người trên mặt xen lẫn. Marigold cùng Sandersonia hai người, càng là lập tức vọt lên. Quản hắn là tứ hoàng vẫn là cái gì? Muốn thương tổn Hancock tỉ tỉ, đều tuyệt không khả năng. Nhưng mà, Rốt căn bản không có cùng Marigold bọn người giao thủ dự định. Hoặc là nói những người này, ngay cả để hắn nâng lên một ngón tay ý nghĩ đều không có. Kia như là phổ thông nhân loại trong thân thể. Một cỗ khí thế kinh khủng trong lúc đó đẩy ra. Áo choàng màu đen nháy mắt trương đằng mà lên. Tựa như nâng lên kình phong. Trong chốc lát, thiên địa im ắng. Người bá vương này sắc bá khí mạnh hơn xa Hancock. Lấy thế không thể đỡ tư thế. Ngang nhiên quét ngang từ phía bát phương. Cửu xà đảo đông đảo nữ chiến sĩ. Cơ hồ là một nháy mắt liền tất cả đều thân thể cứng ngắc tại nguyên chỗ. Giống như gặt lúa mạch, liên miên ngã sấp xuống. Liền ngay cả những cái kia có thể tiếp nhận Hancock bá vương sắc đội trưởng bảo vệ. Tại Rốt bá vương sắc phía dưới, cũng là không kiên trì nổi. Chớp mắt, liên tiếp ngã xuống đất. Bá vương sắc, Marigold cùng Sandersonia hai người bởi vì lâu dài đi theo Hancock. Lại là miễn cưỡng bảo trì lại ý thức, nhưng hai người nhưng cũng là toàn thân run rẩy, khắp cả người mồ hôi lạnh, không cách nào bảo trì đứng thẳng, nắm chặt vũ khí trèo chống thân thể, mới miễn cưỡng không có ngã sấp xuống. Nhìn về phía Rốt trong ánh mắt, đều toát ra nồng đậm hãi nhiên cùng sợ hãi. Vẻn vẹn là bá vương sắc bá khí, liền đã để các nàng đã mất đi năng lực chiến đấu. Để các nàng ngay cả một ngón tay đều khó mà động đậy. Đây chính là tứ hoàng. Quỷ thủ Rốt. Nơi xa. Bị Rốt một kích đánh bay ra ngoài Hancock. Tại không trung một cái hoàn mỹ xoay người. Miễn cưỡng bình ổn rơi xuống đất. Tùy theo mà đến chính là Rốt bá vương sắc áp bách. Trong cơ thể nàng bá vương sắc nhận áp bách. Lập tức tự nhiên bạo phát ra. Cùng Rốt bá vương sắc cách không đối kháng. Trong chốc lát làm cho cả thiên địa đều tối xuống. Kẽo kẹt, không có té xỉu quá khứ còn có một người. Đó chính là thế nào bà. Nhưng nàng giờ phút này cũng là chống đỡ xà trượng mới miễn cưỡng đứng thẳng. Tại người bá vương này sắc phía dưới. Kia giả yếu thân thể bên trong phát ra xương cốt kẽo kẹt thanh âm. Tựa như muốn bị chèn ép đứt đoạn. Xà cơ, nàng chật vật nhìn về phía Hancock phương hướng. Làm tin tức thông loại nhân vật này nàng, rất rõ ràng Rốt thực lực, tuyệt đối không phải Hancock có thể chống cự, lại thời điểm này còn có cái gì tốt đối kháng. Nhưng mà, Hancock cũng không để ý tới thế nào bà, nàng bá vương sắc bá khí mặc dù so Rốt yếu hơn một bậc, nhưng chung quy là có bá vương sắc, chịu ảnh hưởng cũng không lớn, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.